Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, biến mất. Kiến Cực chân nhân lại rơi vào trầm tư. Tại cái này bí cảnh bên trong gặp gỡ đào ngột ngày đầu tiên bắt đầu. Hắn vẫn nghiên cứu quan sát cái này thượng giới đại năng bố trí xuống khốn trận. Đồng thời tự tin chính mình tại trên trận pháp tạo nghệ. Cũng là giới này vô song. Thế nhưng là nhìn đến cái này khốn trận, luôn cảm thấy ảo diệu vô cùng, rất khó tìm đến phá giải đầu mối, làm không tốt cũng chỉ có thể dựa vào cậy mạnh phá giải. Cũng thua thiệt đào ngột muốn cầu cạnh chính mình, cái này mới không tiếc đại giới tăng lên chính mình thực lực. Đồng thời thường xuyên mở miệng chỉ điểm mình, bây giờ chính mình tiến vào nguyên anh trung kỳ, đây đều là đào ngột công lao. Đáng tiếc đào ngột tu vi kiến thức tuy cao, lại không hiểu được trận pháp chi đạo, một mực chỉ có thể chậm rãi thử thăm dò tiêu hao suy yếu trận này. Vì thế đào ngột cũng ăn không ít đau khổ, nhưng là theo chính hắn chỗ nói, như thế mấy ngàn năm trôi qua, trận pháp đã là suy yếu tới cực điểm, chỉ cần có đầy đủ ngoại lực phá hư quấy nhiễu một chút khốn trận. Như vậy cái này tồn tại mấy ngàn năm đại trận liền sẽ bị phá rơi. Mặc dù lớn trận đã bị suy yếu, thế nhưng là Kiến Cực chân nhân luôn cảm thấy trước mắt phá trận vẫn là có người tay không đủ chi ngại. Đang do dự, chợt nghe đến đào ngột hét lớn một tiếng: người nào ở đây lén lén lút lút? Lời còn chưa dứt, hai mắt hai cỗ lục quang bắn ra, bao phủ tại năm cái thạch trụ bên ngoài 7-8 trượng chỗ. Lương Thành giật mình, ngẩng đầu nhìn lại đã thấy Thi Mạnh mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hoàng hiện hình mà ra. Nguyên lai là Thi Mạnh bên ngoài tản bộ nửa ngày, cảm thấy chơi chán sau đó trở lại muốn tìm đến Lương Thành. Tự cao che giấu hình năng lực không tệ, chạy đến khốn trận vẻ ngoài nhìn cũng là bị đào ngột phát hiện. Mắt thấy đào ngột duỗi ra phải bắt, bỗng dưng liền đem Thi Mạnh nhiếp tiến khốn trận. Lương Thành trong lòng gấp, vội vàng kêu lên: tôn giả thủ hạ lưu tình, đây là vãn bối khế ước thú. Nhìn không ra ngươi tu vi nông cạn lại có biến hóa khế ước thú. Đào ngột hừ một tiếng ngừng tay, quay đầu đối với Thi Mạnh bất mãn nói: uổng ngươi một cái đường đường biến hóa yêu thú, lại cùng tu vi thấp như vậy người ký kết chủ tớ khế ước, thật sự là mất hết chúng ta yêu tộc mặt. Muốn không phải hiện tại lúc dùng ngươi, bản tôn một móng vuốt đập chết ngươi. Thi Mạnh mặt mũi tràn đầy ủy khuất lại cũng không dám nhiều lời, vẫn là Lương Thành nhìn không được, nói ra: ta từ trước đến nay coi Thi Mạnh là huynh đệ, cũng không phải là cái gì chủ tớ quan hệ. Huống hồ lúc đó chỗ lấy định cái này khế ước, cũng là vì cứu hắn thoát ly một cái khốn trận. Cùng tôn giả tiền bối tình huống bây giờ cũng kém không nhiều. Đào ngột nghe vậy không nói. Trừng Thi Mạnh liếc một chút, phối hợp thu về nằm xuống, lại đối phá trận chẳng quan tâm lên. Kiến Cực chân nhân lại là ánh mắt sáng lên: như lời ngươi nói khốn trận thế nhưng là vô lượng quan cái kia. Lương Thành đối mặt bản phái tổ sư cái kia có thể không dám thất lễ, cung kính đáp: hồi bẩm tổ sư, chính là, nguyên lai là nó. Kiến Cực chân nhân quay đầu nhìn Thi Mạnh liếc một chút: vô lượng quan cái kia khốn trận vẫn là hơn nghìn năm trước chính mình tự thân bố trí xuống. Thi Mạnh cũng là đoạn thời gian kia ngẫu nhiên được đến một đầu mê mất tâm trí huyễn mô. Lúc đó vì tăng thêm huyễn trận uy lực, liền đem nó phong ấn đến khốn trận bên trong. Ngươi lại nói là như thế nào đem hắn theo khốn trận bên trong cứu đi ra. Kiến Cực chân nhân, nhất chỉ Thi Mạnh, hỏi Lương Thành nói. Sau đó Lương Thành một năm một mười đem lúc đó tình huống tự thuật một lần. Kiến Cực chân nhân nghe xong chau mày, nhẹ nhàng nhìn một chút cái kia đào ngột, tâm đạo: cái này biện pháp lại không có tác dụng gì. Không nói trước hai trận không có cộng đồng chỗ, chỉ bằng người này táo bạo tính tình, ai dám ở trước mặt hắn sách tạm thời thu hắn làm khế ước thú mấy chữ này. Không phải bị hắn sống kéo không thể. Sau đó khoát khoát tay, đối Lương Thành nói: một hồi bổn tọa nếm thử phá trận, người khế ước thú cũng muốn ra một phần lực. Lương Thành cùng Thi Mạnh cũng không dám chối từ, đành phải cùng kêu lên đáp ứng. Vô Cửu tiến lên phía trước nói. Sư tôn, năm đó ngài phân phó luyện chế phá trận pháp bảo chúng ta mang đến. Mặt khác, đệ tử những năm này ngẫu nhiên được đến một khối nhỏ lam diệu tinh. Đệ tử tự chủ trương dung luyện đi vào. Nói xong theo trong túi chữ vật lấy ra một vật. Toàn thân lộ ra xanh mênh mang huỳnh quang. Nhìn qua lại giống một cái nho nhỏ ngọc tháp. Kiến Cực chân nhân đại hỉ. Tiếp nhận ngọc tháp trong tay tỉ mỉ tường tận xem xét rất lâu. Cười nói. Có chuyện như thế. Lam diệu tinh dạng này luyện khí thánh vật đều bị ngươi gặp gỡ. Có thể thấy được thiên đạo tối tăm. Tự có ban phúc. Giới này đã định trước không có đến tuyệt lộ đoạn. Cứ như vậy, ta phá trận nắm chắc bỗng dưng gia tăng 3 phần có thừa. Ha ha, rất tốt rất tốt. Lương Thành nhìn đến cái kia tản ra ánh sáng màu lam tiểu tháp. Muốn từ bản thân tại phường thị mua được cái kia mâu gãy giống như quái đồ vật. Sau cùng lại đánh bậy đánh bạ. Tiện nghi con vẹt kia lão quái độ qua thiên kiếp. Tựa hồ khói đen quái cũng xưng nó là lam diệu tinh. Không nghĩ tới lại là luyện khí thánh vật. Lớn như vậy một khối. Quả thực là bảo vật vô giá a. Trong lòng ẩn ẩn có chút thịt đau. Đang thất thần. Đã thấy Kiến Cực chân nhân không do dự nữa. Vẫy chào đem tại chỗ bao quát Thi Mạnh ở bên trong kết đan kỳ tu sĩ toàn bộ gọi vào trước mặt. Như thế như vậy giảng giải thật lâu. Sau đó an bài bọn họ phân biệt đứng tại 5 cái dưới cột đá mặt chuẩn bị. Vừa vặn một cái thạch trụ 2 người. Lúc này Kiến Cực chân nhân biểu lộ nghiêm túc, miệng đọc chú ngữ, hai tay bưng ra cái kia màu xanh lam tiểu tháp, chậm rãi nâng quá đỉnh đầu. Cái kia tiểu tháp thì chính mình trôi nổi hướng lên, tràn ngập ra như mộng ảo hào quang màu xanh lam, càng bay càng cao, đồng thời cũng càng biến càng lớn. Sau một lát liền trở thành một tòa cự hình 7 tầng bảo tháp. Bao phủ tại cái kia 5 cái nguy nga phía trên trụ đá xoay chậm chậm. Kiến Cực chân nhân khoanh chân ngồi xuống. Phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Cái kia thạch tháp dưới đáy phát ra hào quang màu đỏ. Bao phủ tại 5 cái trên trụ đá. Lúc này mỗi cái thạch trụ bên cạnh 2 tên kết đan tu sĩ cũng đều khoanh chân ngồi xuống. Duỗi ra 2 tay đến tại thạch trụ mặt ngoài. Trong đan điền linh tức mãnh liệt mà ra. Hướng trong trụ đá rót vào. Lương Thành ở bên không chớp mắt nhìn lấy đây hết thảy. Kiến Cực chân nhân là nguyên anh trung kỳ đại năng. Tại trên trận pháp tạo nghệ há lại Lương Thành cái này nho nhỏ trúc cơ tu sĩ chỗ có thể sánh được. Cho nên lần này phá trận. Đối Lương Thành tới nói cũng là một cái ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Lương Thành vừa vặn tỉ mỉ quan sát. Cùng bản thân sở học lẫn nhau xác minh. Thì dạng này thời gian chậm rãi qua đi mấy canh giờ. Kiến Cực chân nhân mỗi lần biến hóa pháp quyết. Thôi động cự tháp lúc Lương Thành đều ngưng thần xem chừng. Từ từ xem ra một ít môn đạo. Nguyên lai Kiến Cực chân nhân là muốn thông qua cái này phá trận pháp bảo quấy nhiễu cái này 5. Cái thạch trụ hấp thu thiên địa linh khí tiết tấu. Dưới cột đá cái kia 10 tên kết đan tu sĩ cũng là thông qua hướng trong trận pháp điểm mấu chốt. Rót vào linh khí đến trở ngại nó vận chuyển. Chỉ cần trận này không thể bình thường hấp thu thiên địa linh khí. Thì khó có thể kháng cự đào ngột cậy mạnh dãy giụa. Dạng này duy trì liên tục tiêu hao. 2 ngày thời gian rất nhanh liền đi qua. Phá trận bảo tháp phát ra ánh sáng màu đỏ hơi có chút ảm đạm xuống. Cái kia 5 căn cự đại thạch trụ nhìn qua lại là không có quá lớn biến hóa. Đào ngột cũng thay đổi trước đó nhàn nhã. Biến đến khẩn trương lên. To lớn trên người bắp thịt nhô lên. Thỉnh thoảng dẫy đến cái kia to lớn xích sắt rung động ầm ầm. Ước chừng đến ngày thứ 3 buổi chiều. Kiến Cực chân nhân sắc mặt hơi trắng bệch. Xem xét cũng là tiêu hao qua bộ dáng lớn. Hắn kết đan tu sĩ tình huống cũng không khá hơn chút nào. Mỗi một cái đều là kiên trì không bao lâu bộ dáng. Đào ngột khích lệ nói. Mọi người thêm một thanh sức lực. Cái này khốn trận cũng đến cực hạn. Cũng nhanh muốn phá vỡ. Nói càng thêm kịch liệt khẽ động xích sắt, chỉ thấy cái kia 5 căn cự đại thạch trụ hơi rung nhẹ lên. Mọi người xem xét thạch trụ lay động, trong lòng vui vẻ, biết đào ngột nói không giả. Cái này khốn trận xác thực chống đỡ không bao lâu, lại qua nửa ngày bộ dáng, thạch trụ lay động đến càng ngày càng lợi hại. Thế nhưng là mọi người cũng là nỏ mạnh hết đà. Vây quanh thạch trụ kết đan tu sĩ đều là mồ hôi rơi như mưa. Sắc mặt tái nhợt, mắt thấy muốn duy trì không được. Đào Ngột bỗng nhiên duỗi bắt đem Lương Thành, Tả Khâu Tố Thanh, Mã Tuấn các loại tông môn thực lực cường hãn nhất mười mấy cái đệ tử phân biệt thu tới dưới cột đá. Kêu lên, các ngươi cũng ra một phần lực khí. Sau khi chuyện thành công, thiếu không các ngươi tốt chỗ. Tiền bối không thể, Kiến Cực chân nhân khẩn trương, đang muốn khuyên can, Đào Ngột lại nói, tiểu đạo sĩ, chuyên tâm phá trận, cái này khốn trận phá giải thời điểm ngay tại trước mắt. Kiến Cực chân nhân bất đắc dĩ, chuyện cho tới bây giờ cũng không dừng được, bằng không cũng là thất bại trong gang tấc, đành phải gấp rút phá trận. Phá trận mọi người đến sinh lực quân, quả nhiên áp lực giảm xuống. Lương Thành bọn người mặc dù chỉ là trúc cơ tu sĩ, thực lực nông cạn, nhưng là cái này khốn trận cũng đến giai đoạn sau cùng. Giống như một tầng giấy cửa sổ, đâm một cái là rách, chỉ nghe ầm vang một tiếng điếc tai nhức óc, năm cái thạch trụ từng khúc nứt toác, sân bãi chính bên trong xuất hiện một cái đường kính hơn một trượng hố đen. Mọi người chưa bao giờ cảm thụ qua nồng đậm không gì sánh được linh khí từ đó phun ra ngoài. Tất cả mọi người bị cái này cảnh tượng chấn kinh, vội vàng xa xa thối lui. May ra hắc động kia chỉ xuất hiện một lát, lập tức liền tiêu trừ vô tung. Ha ha ha, bản tôn rốt cục thoát khốn. Đào Ngột ngửa mặt lên trời thét dài. Đầu lâu tứ chi còn kéo lấy cái kia thô to dây xích. Chỉ là dây xích một mặt thạch trụ đã triệt để sụp đổ. Lại không còn cách nào chế trụ Đào Ngột. Kiến Cực chân nhân vừa mới buông lỏng một hơi, trong miệng chúc mừng tôn giả thoát khốn, sáu chữ vừa ra khỏi miệng ngay sau đó ngắm nhìn bốn phía. Cả kinh nói, không tốt, những bọn tiểu bối kia chạy đi đâu? Các phái tôn trưởng vội vàng xem xét, quả nhiên phát hiện Lương Thành các loại mười mấy cái hiệp trợ phá trận vãn bối đệ tử cũng không. Thấy, đừng hốt hoảng, cái kia Đào Ngột chậm rãi nói ra. Một bên hóa thân thành một người dáng dấp cực kỳ yêu dị tuấn tú trẻ tuổi thư sinh bộ dáng. Dáng người cao to, một bộ áo xanh, một bộ khí chất xuất chúng bộ dáng. Mọi người hơi kinh ngạc, không nghĩ tới cái này hung thú sau khi biến hóa cùng bản thể hình tượng chênh lệch to lớn như thế. Ta đưa những bọn tiểu bối kia vô cùng lớn cơ duyên. Bây giờ bọn họ đã đến linh giới đi, các ngươi không cần phải lo lắng. À, cái này, tôn giả ngươi cứ như vậy tùy tiện đem bọn hắn đưa đến linh giới đi. Chưa quen cuộc sống nơi đây, ngươi bảo bọn hắn như thế nào sinh tồn. Bản giới các tông tự dưng tổn thất nhiều như vậy hậu bối tài tuấn. Phải làm sao mới ổn đây? Ai, những người tuổi trẻ này, làm sao lại đến linh giới đâu? Kiến Cực chân nhân ngơ ngơ ngẩn ngẩn nói ra, ai các ngươi đây thì không hiểu. Ánh mắt cần thả lâu dài một chút, trẻ tuổi các đệ tử giống như vừa ra đời tiểu hài tử. Chỉ sầu sinh không lo lớn lên, các ngươi quản thúc nhiều như vậy làm cái gì? Bản tôn cho bọn hắn như thế tạo hóa, còn trưởng thành không đứng dậy vậy cũng là đáng chết. Một khi trưởng thành mấy cái, bọn ngươi chỗ giao diện đều sẽ được lợi. Chỗ nào giống bây giờ, bị người cắt đứt tiến tới con đường hơn vạn năm đều không thể làm gì. Đào Ngột nói đến đây, nhìn một chút mặt lộ vẻ mờ mịt vẻ mất mát Kiến Cực chân nhân bọn người. Nói ra, các ngươi trong lòng chớ có bất bình chi ý. Linh giới bọn họ đi đến, các ngươi những thứ này người bây giờ lại đi không được. Vì sao đâu, các ngươi tuổi rất cao, tu vi mặc dù cũng tạm được, nhưng là ấn linh giới ánh mắt đến xem thực lực lại kém đến rối tinh rối mù. Tùy tiện đến linh giới đi, thì cùng đức không xứng vị một cái đạo lý. Như thế mới là thật cùng đường mạt lộ. Cho nên vẫn là tại bản giới mạnh mẽ tu luyện. Đợi đến có phân thần thực lực lại phi thăng mà đi, mới có cơ bản sức tự vệ. Mọi người nghe xong cái này mới tỉnh ngộ, đều khom người nói, đa tạ tôn giả chỉ điểm. Tốt, ta cũng muốn rời khỏi. Bản tôn thụ các ngươi trợ giúp, hứa hẹn tuyệt không tùy ý vọng giết giới này chi sinh linh, cũng sẽ tận lực cam đoan giới này bình an. Nói xong Đào Ngột thì hư không tiêu thất, không biết tung tích. Kiến cực chân nhân gặp Thi Mạnh đứng ngẩn ở nơi đó thật lâu không nói. Liền vẫy chào kêu đến. Hỏi hắn vài câu. Nói gần nói xa vẫn là không yên lòng đã truyền tống đến linh giới đệ tử. Thi Mạnh nói. Ta bởi vì cùng Thành ca ký kết qua khế ước. Cho nên có cảm ứng. Thành ca hẳn là bình an vô sự. Như vậy người khác cũng không sao. Chân nhân không cần phải lo lắng. Kiến cực chân nhân gật gật đầu. Sau đó nói, Thi Mạnh, người có thể nguyện thêm vào bản tông, đảm đương bản tông thủ hộ thần thú. Tại tông môn địa vị đãi ngộ tựa như ta cái này bốn cái đệ tử thân truyền đồng dạng. Thi Mạnh suy, nghĩ một chút, hai bên cũng không có khác đường ra. Mình nếu là có thể phụ thuộc đại tông môn, đối tu luyện cũng là có trợ giúp rất lớn. Cũng là gật đầu đáp ứng, gặp này kiến cực chân nhân mười phần mừng rỡ. Lúc này mọi người cũng cảm thấy diêm phù giới linh khí chậm rãi biến đến nồng nặc lên. Mắt thấy giới này họa lớn đã trừ bỏ, tiến tới con đường đã khôi phục, mọi người tâm tình đều dần dần đắt đỏ lên. Không bao lâu trên lục địa ngũ tông cáo biệt kiến cực chân nhân, đạp vào trở về con đường. Vân ẩn tông mọi người trước quay về vô lượng quan, chỉnh đốn mấy ngày, sau đó tại kiến cực chân nhân chỉ huy dưới cũng trở về tông môn. Lương Thành nhập môn sư phụ Thanh Hư cũng đi theo chân nhân trở lại chờ đợi đã lâu Vân Ẩn đảo. Luận công thăng nhiệm địa linh các phó các chủ, cũng coi là lại nhiều năm tâm nguyện. Trở về Vân Ẩn tông về sau, một đám tông môn cao tầng chuyện thứ nhất cũng là xem xét Lương Thành các loại biến mất đệ tử bàn. Mệnh nguyên thần đèn, phát giác toàn bộ đều bình thường sáng ngời. Lúc này mới buông lỏng một hơi. Không bao lâu việc này truyền ra, đệ tử trong tông nghe đến tin tức này, từng cái hoặc là không ngừng hâm mộ, hoặc là lắc đầu thở dài, hoặc là ngẩn người mê mẩn, người hiểu chuyện thêm mắm thêm muối, đem việc này bện thành cái truyền kỳ cố sự, lưu truyền tại đệ tử bên trong kéo dài không suy, con đường ta đi, không người có thể cản, Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.